Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, chương 1882, tung hoành. Hai người đi ra ngoài, Dương Tu xe ngựa đã tiến viện tử, còn chưa kịp lại kéo đi ra. Trước cửa chỉ có Mã Siêu thân vệ cùng chiến mã, Dương Tu hướng Mã Siêu muốn một con ngựa, tay đè lấy yên ngựa. Thả người nhảy lên, liền khởi công, rất lâu không có cưỡi ngựa. Mạnh Khởi, chúng ta thi đấu một lần. Mã Siêu đại hỉ, cũng theo trở mình lên ngựa. Run run dây cương, cùng Dương Tu sóng vai chạy. Hai người dọc theo cảo đường phố hướng Tây, ra thẳng cổng thành. Vũ Lâm kỵ doanh địa ở ngoài thành kiến Trương Cung. Cùng Vị Ương Cung ở giữa có phi các phục nói có thể thông. Không cần xuất cung đi vòng, Dương Tu cùng Mã Siêu ra khỏi thành, dọc theo sung làm sông hộ thành du nước hướng nam, từ kiến trương cung cửa đông vào cung. Kiến trương cung cửa đông cánh bắc nguyên bản có song tròn khuyết, khuyết đỉnh có đồng phượng, cho nên lại xưng phượng khuyết, là Hán Vũ Đế lúc sở kiến, bây giờ đồng phượng đã sớm không thấy, chỉ còn lại có thạch khuyết. Đứng vững tại đại đạo bên cạnh, xa xa liền có thể trông thấy, có thể suy ra lúc trước mới xây lúc là bực nào huy hoàng. Gặp Dương Tu ngửa đầu nhìn khuyết, Mã Siêu bỗng nhiên có chút hối hận không nên dẫn Dương Tu từ đó đi qua. Tôn Sách lấy dục hỏa phượng hoàng tự xưng, hắn dẫn Dương Tu chưa bao giờ đồng phượng phượng khuyết đi qua. Rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Những thứ này thư nhân nhất biết suy nghĩ lung tung, dính líu gán ghép. Mạnh Khởi, người biết phía trên này Phượng Hoàng đi chỗ nào sao? Không rõ ràng, có người nói là bị Xích Mi hủy, có người nói là bị Đồng Trác hủy. Dù sao ta tiến Trường An thời điểm thì chưa thấy qua phía trên Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đông, nam bay, Mã Siêu cái hiểu cái không, vì cái gì? Đông Nam có Ngô Đồng. Mã Siêu một mặt mộng bức, Dương Tu cười ha ha, đá ngựa tiến lên, Mã Siêu một chút buồn bực, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cũng theo sau, kiến trương cung quy mô quá lớn, xây xong về sau cũng là Hán Vũ Đế lâu dài nơi ở địa phương. Cũng chính là bởi vì quy mô quá lớn, chữa trị lên vô cùng khó khăn, thiên tử an toàn không chiếm được bảo hộ. Cho nên thiên tử Tây rời Trường An lúc lựa chọn Vị Ương Cung đặt chân. Kiến Trương Cung bởi vì địa lợi chi tiện, thành Nam Bắc quân trụ sở, Mã Siêu có phủ đệ mình, nhưng hắn vẫn là ưa thích ở tại trong quân doanh luyện binh diễn võ. Tuy nói là trận đấu, dù sao không phải chân chính trận đấu, Mã Siêu để nửa cái thân ngựa, thẳng khen Dương Tu kỹ thuật không giảm năm đó. Lại đưa Dương Tu hai thớt ngựa tốt thay đi bộ. Ân bội trí, hai người bọn hắn cùng năm. Dương Tu đại mấy tháng, Mã Siêu lấy huynh hô chi, rất có lôi kéo làm quen ý tứ. Dương Tu cũng là nể tình, không có cự tuyệt, hai người chuyện trò vui vẻ, sướng trò chuyện phân biệt về sau tình cảnh. Dương Tu nói lên Tôn Sách phong vương sau cử động. Riêng là văn võ quan viên điều chỉnh, nâng lên Diêm Hành cùng Bàng Đức. Diêm Hành bây giờ tại Lạc Dương, không tại chín đốc hàng ngũ, nhưng hắn là Lỗ Túc phụ tá, trưởng quản kỵ binh. Một khi phát sinh chiến sự, lấy hắn đối kỵ binh chiến thuật tinh thông, đối mặt lại là Tịnh Châu, Quan Trung, đại có đất dụng võ. Nếu như Lỗ Túc lập công lên trước, Diêm Hành kế nhiệm đô đốc khả năng so sánh lớn, Bàng Đức thì càng tốt hơn. Hắn theo Tôn Sách chinh Liêu Đông, lập chiến công, bây giờ Tôn Sách phong vương, hắn nước lên thì thuyền lên, thân phận cùng Mã Siêu ngang nhau, thực lực cũng cùng Mã Siêu chỗ lĩnh Vũ Lâm kỵ tương xứng. Bình định Liêu Đông về sau, chiến mã nơi phát ra có cam đoan. Bạch Mạo Sĩ đã gia tăng đến ngàn kỵ, còn có chính mình đặc thù trang bị, kiểu mới nhất Minh Quang Khải. Trang sức có Bạch Mạo Tinh Cương Trường Mâu, Bách Luyện Chiến Đao, Kỵ Thuẫn, nỏ tay, đầy đủ mọi thứ, còn phân phối đại lượng bạch mã. Tuy nhiên không đến ngàn kỵ số lượng, nhưng cũng có hơn trăm thớt. Xuất hành lúc trông rất đẹp mắt, rất đúng đẹp mắt. Mã siêu muội muội Mã Vân Lộc bây giờ cũng không tệ. Theo Tôn Thượng Hương mỗi một ngày lớn lên, Vũ Lâm Vệ cũng khuếch trương đại quy mô, ảnh hưởng rất lớn. Không ít quan viên bách tính nữ nhi đều muốn nhập Vũ Lâm Vệ. Dù cho không thể trở thành chính thức kỵ sĩ, cũng muốn học tập kỵ xa. Bây giờ Trung Nguyên bầu không khí mở ra, nữ tử cưỡi ngựa bắn tên rất nhiều. Mã Vân Lộc cùng Hàn Thiếu Anh đã là kỵ đốc lại là huấn luyện viên, vô cùng được hoan nghênh, không ai dám đắc tội. Mã Siêu nghe được trông mà thèm không thôi, có phần là hối hận. Nếu như hắn không rời đi Tôn Sách, Bàng Đức bây giờ nắm giữ hết thảy đều là hắn. Nói xong Diêm Hành, Bàng Đức, Dương Tu lại hỏi Mã Đằng tình huống. Mã Siêu nhất thời đến tinh thần. Dương Tu vừa tới Trường An, hắn thì đuổi đi nghênh đón. Lại thiết yến vì Dương Tu đón tiếp. Không chỉ có riêng là giao tình, càng là lợi ích. Mã Đằng đến Vũ Đô, Lũng Tây về sau, vì được đến Khương người chống đỡ, nhu cầu cấp bách quân giới, lương thảo những vật này tư. Nhưng Tưởng Can một mực không có cho hắn trả lời chắc chắn. Đối trước đó ước định cũng không phủ định, cũng không chấp hành. Mã Đằng không chiếm được vật tư, không cách nào thỏa mãn Khương người yêu cầu, tâm lý hoảng cực kỳ. Nhưng hắn lại không thể cùng Dương Tu nói đến quá rõ. Nếu như Tôn Sách biết Mã Đằng thực lực hữu hạn, rất có thể thì càng không đem cha con bọn họ coi là chuyện to tát. Bây giờ Lương Châu đại khái chia làm bốn bộ: Gia Phủ, Hàn Thúc, Lương Châu Thứ Sử Trương Tắc, còn có cũng là Vũ Uy Thái Thủ Ngưu Phủ. Hàn Thúc khống chế Hoàng Trung nói, Ngưu Phủ cũng ngay tại mưu cầu bốn quận thương lộ. Trương Tắc cũng không cần nói, thương lữ theo Quan Trung đi về phía Tây, tất yếu ký huyền, tất cả chất béo đều muốn theo trong tay hắn qua một vòng. Tương đối mà nói, Gia Phủ không có nhiều như vậy chất béo, may ra Khương người chống đỡ. Theo Ích Châu đến thương nhân ra vào Lương Châu cũng phải đi qua Vũ Đô. Chỉ là Lương Châu sản xuất thiếu, Thượng Khê, ký huyền lại khống chế tại Trương Tắc trong tay. Lương thực có chút khẩn trương, tăng thêm cùng Tào Tháo trở mặt, Tào Tháo vẫn muốn đoạt Vũ Đô, giải quyết chiến mã không đủ quẫn cảnh, chỉ sợ sớm muộn hội có một trận chiến. Dương Tu gật gật đầu, lệnh tôn có nắm chắc không? Gia Phụ không có vấn đề gì, cũng là những cái kia Khương người chiến lực không đủ. Năm ngoái trận chiến kia, Gia Phụ đại phá Tào Tháo, nhưng Khương người lại bị Tào Tháo đánh bại, thắng bại tương đương, sau cùng chỉ có thể dừng tay. Mã Siêu cố ý hời hợt nói ra, Khương người tác chiến không có kinh nghiệm, bình thường tán tại các nơi nuôi thả ngựa chăn dê, cũng không có thời gian huấn luyện trận pháp. Bất quá bọn hắn tác chiến vẫn là dũng mãnh, chỉ là trang bị quá kém, nếu như có thể gia tăng một số quân giới, chiến lực sẽ có đề cao. Ta nghe nói cái kia để Vương Dương Đằng năm ngoái chiến tử, nhưng có việc này. Mã Siêu có chút đỏ mặt, hắn một mực nói là Khương người tổn thất không lớn, nhưng Dương Đằng là Vũ Đô Khương nhân thủ lĩnh, hắn bỏ mình đủ để chứng minh Khương người tổn thất rất lớn. Kết quả cuối cùng tuyệt không phải không phân thắng thua, trên thực tế vẫn là Tào Tháo chiếm ưu thế. Mã Đằng chỉ là chiếm Tào Tháo khinh địch tiện nghi, đoạt tiên cơ, đằng sau chiến sự thực cũng không lý tưởng. Dương Đằng trước kia không có gì chiến trường kinh nghiệm, chỉ huy mất linh, bất quá Khương người vẫn là chống đỡ hắn. Hắn nhi tử Dương Câu vẫn là để vương, đối gia phụ rất đúng tôn kính, năm thì mười họa còn đưa chút lễ vật đến Trường An tới. Vừa mới cái kia hai con ngựa cũng là hắn đưa tới, là trong núi tuyết long mã loại, không chỉ có thân thể khỏe mạnh, có thể phụ trọng, mà lại am hiểu đường dài hành quân, leo núi lội nước, như dẫm trên đất bằng. Mã Siêu cười hắc hắc vài tiếng, dùng làm giáp kỵ thế nhưng là tuyệt hảo. Thật sao? Giá cả thế nào? Phù hợp lời nói, làm cái mấy trăm thớt thử một chút. Mã Siêu đại hỉ, nói nửa ngày, hắn liền chờ Dương Tu câu nói này đây. Hắn vỗ bộ ngực, ôm đồm nhiều việc. Đức Tổ, người yên tâm, ta lập tức thì cho gia phụ viết thư. Chọn một thiên thớt tốt nhất chiến mã cho Ngô Hầu đưa đi. Ta theo ngươi nói, những thứ này lập tức không cần tiền. Coi như là cha con ta đưa cho Ngô Vương quà mừng. Nói đến, năm ngoái Ngô Vương phong vương đại điển, ta cần phải đi, thế nhưng là thoát không thân thể a. Rất tiếc nuối, Dương Tu cũng không đâm phá. Cười nâng chén, hắn độc thân đi vào Trường An, muốn cam đoan cá nhân an toàn. Mã Siêu không thể nghi ngờ là tốt nhất thuẫn bài. Phơi mã gia phụ tử gần một năm, hiện tại cũng nên cho bọn hắn một chút ngon ngọt. Thật làm cho Tào Tháo lấy Vũ Đô, đối Tôn Sách tuyệt không phải chuyện may mắn. Bảo Suất đi vào thượng thư đài quan viên giải, đi vào Tuân Úc trước mặt, khom người thi lễ. Lệnh quân, Dương Trường Sử còn chưa có trở lại, sợ là muốn ở nơi đó. Đại tướng quân phủ bên trong quạnh quẽ cực kỳ. Tuân Úc đáp một tiếng, ra hiệu Bảo Suất có thể lui ra. Hắn phụng thiên tử chi ý muốn cùng Dương Tu tâm sự. Kết quả đi chậm một bước, phốc cái hư không, Dương Tu bị Mã Siêu tiếp đi. Hắn không tốt đi quấy giày, đành phải để Bảo Suất tại đại tướng quân phủ giữ cửa. Nhìn Dương Tu cái gì thời điểm trở về, hiện tại đã là nửa đêm, Dương Tu trở về khả năng không lớn. Bảo Suất đành phải trở về bẩm báo. Mã Siêu chủ động đi tìm Dương Tu chỉ sợ không chỉ là ôn chuyện đơn giản như vậy. Mã Đằng rời đi Trường An, tại Vũ Đô cùng Tào Tháo phát sinh xung đột, song phương tổn thất cũng không nhỏ. Tào Thuần hy sinh, Dương Đằng chiến tử. Theo Lưu Diệp được đến tình báo, Dương Đằng cùng Mã Đằng rất sớm đã có giao tình. Dương Đằng từng dự định đem nữ nhi Hứa Hẹn Mã Siêu làm vợ. Chỉ là Mã Siêu đi quan Đông, về sau lại lên công chúa. Dương Đằng không nỡ nữ nhi làm thiếp, lúc này mới coi như thôi. Đem nữ nhi gả cho Mã Siêu đệ đệ Mã Hưu. Có cái tầng quan hệ này tại, Mã Đằng mới có thể tận hết sức lực chống đỡ Dương Đằng nhi tử Dương Câu kế thừa để vương. Mã Đằng cùng Tào Tháo sớm muộn còn có một trận chiến. Dương Tu lúc này thời điểm đi vào Trường An, Mã Siêu chủ động tìm tới cửa, tự nhiên có chuyện nhờ viện binh ý tứ. Tào Tháo là triều đình cánh tay phải, nếu như Tào Tháo bị Mã Đằng đánh cho tàn phế, đối triều đình kế hoạch ảnh hưởng rất lớn. Mỗi lần nghĩ đến Tào Tháo, Tuân Úc tâm tình liền sẽ rất phức tạp. Khổng Dung, Nỉ Hành nói cho hắn biết sự kiện kia để hắn lại mừng lại lo. Nếu như nói tại Tào Ngang xuất sinh một năm kia Hoàng Long gặp Tiêu Thật biểu thị Tào gia mới là Đại Hán Thổ Đức, cái kia Tôn Sách cũng không phải là triều đình chính thức uy hiếp. Hắn hoặc là hội dừng bước tại quyền thần, hoặc là sẽ bị Tào Tháo đánh bại. Nếu như cân nhắc đến Tào Ngang bị vây ở Duyện Châu, tạm thời bất lực, cái kia theo có Ích Châu Tào Tháo mới là khả năng nhất đánh bại Tôn Sách người. Có thể là cứ như vậy, để Tào Tháo quật khởi có phải hay không uống chậm chỉ khát. Nếu như đánh trừ lập trường khác nhau, Tuân Úc vẫn là đồng ý Tôn Sách. Hắn bắt trước Tôn Sách, tại quan trung phổ biến tân chính, gặp phải không ít vấn đề, càng có thể trải nghiệm Tôn Sách mưu tính sâu xa cùng thấy rõ kiến thức sâu rộng. Hắn tin tưởng Tôn Sách cách làm mới là chính đồ, mà hắn cùng Tào Tháo đều chẳng qua là bắt trước bừa. Học theo Hàm Đan, đồ có hình dạng, không được thần, vừa không cẩn thận liền sẽ trơn hướng canh chiến bạo tần vết xe đổ. Trên thực tế, hắn gần nhất nhận được tin tức cũng là như thế. Tào Tháo cũng tại Ích Châu phổ biến sĩ gia chế độ. Bất quá bị hắn xung làm sĩ gia không phải Lương Châu bách tính, mà chính là thiên sư đạo chúng. Có ngày sư phu nhân hiệp trợ, Tào Tháo tiến triển xa so với triều đình thuận lợi. Những cái kia bị thiên sư đạo nghĩa mê hoặc bách tính có thể so sánh Lương Châu bách tính nghe lời nhiều. Tuân Úc rất lo lắng, nếu như thiên tử không chịu từ bỏ, được ăn cả ngã về không? Cùng Tôn Sách quyết chiến, rất có thể là vì Tào Tháo cung cấp cơ hội. Tuân Úc đứng dậy, muốn lại đi cùng thiên tử nói chuyện. Hắn vừa đi đến cửa miệng, thượng thư phó xả vệ ký đi tới. Lệnh quân là chuẩn bị nghỉ ngơi sao? Không, ta muốn đi gặp bệ hạ. Tuân Úc nhìn một chút bầu trời tàn nguyệt, có chút do dự, cũng không biết bệ hạ nghỉ ngơi không có. Bệ hạ còn không có nghỉ ngơi. Vệ ký nói, ra, hắn đang cùng lưu lệnh quân bọn người nghị sự, bảo ngày mai sẽ cùng lệnh quân thương thảo. Tuân Úc liền giật mình, quay đầu nhìn vệ ký liếc một chút. Vệ ký cười khổ chắp tay một cái. Tuân Úc hít sâu một hơi, ngừng lại một lát, lại chậm rãi phun ra. Hắn gật gật đầu, không hề nói gì, quay người đi. Vệ ký nhìn lấy Tuân Úc hơi cong bóng lưng, khẽ than thở một tiếng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?